Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, chấn tinh chuyện cũ. Đế bảng xếp hạng, Phương Bình quét một vòng, không ít người cũng không nhận ra, hắn cũng không nhìn kỹ. Thần bảng xếp hạng, cũng rất thú vị. Thứ nhất, Mệnh Vương nhìn thấy cái bài danh này. Phương Bình bỗng nhiên muốn cười. Chính là muốn cười. Mệnh Vương số 1. Mọi người thấy thần bảng bảng danh sách. Hai mặt nhìn nhau. Lão này cả ngày ở đế cấp cường giả trong vòng hung hăng. Kết quả. Thần bảng thứ nhất. Ha ha ha. Phương Bình vẫn là không nín được. Cười to nói. Ta liền muốn biết. Mệnh Vương nhìn thấy này bảng danh sách. Trong lòng nghĩ như thế nào? Sắc mặt nhìn có được hay không? Bị người đánh giá cao. Vậy khẳng định không phải chuyện tốt. Có thể đế bảng đều không vào. Mệnh Vương hiện tại nghĩ như thế nào? Phương Bình nở nụ cười một trận. Sắc mặt đột nhiên trầm trọng nói. Mệnh Vương vẫn ở đánh hai vương chủ ý. Hai vương xếp hạng cao như thế. Mệnh Vương đến cùng có hậu thủ gì? Hắn không phải ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn tu luyện không tới mức này. Sắc mặt y nguyên trắng bệch. Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói. Có khả năng hay không là Mệnh Vương chính mình làm ra? Cố ý như vậy. Không đến nỗi. Phương Bình mở miệng nói. Nếu là chính hắn. Ta nếu là Mệnh Vương. Ta sẽ không đem chính mình kiếm được thần bảng thứ nhất. Dù cho kiếm được đế bảng cuối cùng. Cũng không hiện tại dễ thấy. Biên chế bảng danh sách người, khả năng liền ở trên bảng danh sách, bất quá cố ý đem sự tồn tại của chính mình nhược hóa mà thôi. Vậy cũng chưa chắc, ngọn đèn tối, đạo lý này mọi người cũng biết, nói không chắc hắn chính là đi ngược lại con đường cũ. Cũng có đạo lý, Phương Bình khẽ gật đầu, thần bảng thứ nhất là Mệnh Vương, thần bảng thứ hai, Chiến Vương, thần bảng thứ ba. Lôi Vương, Tiêu Vệ Quốc, trên bảng danh sách, xuất hiện lần nữa một cái làm người ta bất ngờ tên. Lôi Vương, Phương Bình gặp qua danh hiệu này, trước Hoa Quốc đỉnh cao nhất bảng ra, có vị này, xếp hạng không cao lắm, trước xếp hạng ở Lý Trấn cùng Tô Gia Lão Tổ bọn họ phía dưới. Trấn Tinh Thành Tiêu Gia Lão Tổ, một vị hơn trăm năm đều không về Trấn Tinh Thành cường giả. Một vị tọa trấn một vực, hầu như chưa từng hiện thân cường giả. Những năm gần đây, thật giống liền 90 năm trước đã tham gia một lần đại chiến. Sau vẫn chưa từng ra tay, Lôi Vương thần bảng thứ ba. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người rồi. Phương Bình nhìn về phía đã tỉnh táo Tưởng Siêu. Cau mày nói, Lôi Vương lại ở tam giới thần bảng xếp hạng thứ ba. Vượt qua vô số cường giả, các ngươi biết cái gì sao? Tưởng Siêu lúc này toàn thân đều ở đau, mặt béo phì đau đến rút rút. Nghe vậy vò đầu bứt tai nói, Tiêu Gia Lão Tổ xếp hạng thứ ba. So với nhà ta Lão Tổ liền thấp một tên, nhà hắn Lão Tổ nhưng là chém giết thật nhiều vị chân vương. Trước Chiến Vương thậm chí cùng đế cấp giao chiến. Trong thời gian ngắn đều không rơi hạ phong. Có thể hiện tại, xếp hạng nhưng là như vậy. Suy nghĩ một chút, Tưởng Siêu lắc đầu nói. Thật không rõ ràng, chúng ta cùng người của Tiêu Gia không phải quá thuộc. Tiêu Gia cũng vẫn rất biết điều. Bất quá ta thật giống cũng đã từng nghe nói. Năm đó Tiêu Gia Lão Tổ cùng Trấn Thiên Vương thật giống có chút bất hòa. Không biết sao làm. Ngược lại quan hệ bình thường, đến lúc sau liền không tại sao trở về rồi. Thần bảng thứ ba, thần bảng trước ba cường giả, e sợ cùng đế cấp đều có một trận chiến. Phương Bình nhíu mày nói, Phong Vân đạo nhân đến cùng là ai? Liền cái này đều cho đào móc ra. Lão Trương cũng không biết, Trương Đào xác suất lớn là không biết Tiêu Gia Lão Tổ có thực lực này. Bằng không? Trước bảng danh sách sẽ không liền tên của đối phương đều không ghi chép. Liền ở Phương Bình nhìn thần bảng thời điểm, bí địa, Trương Đào sắc mặt trắng bệch, trong tay cũng cầm phần này bảng danh sách, cười nói, Lôi Vương lại chỉ đứng sau Chiến Vương. Chiến Vương tiền bối, có ý nghĩ gì? Chiến Vương không tính quá bất ngờ, lười biếng nói, thứ ba liền thứ ba đi. Nói bất ngờ có chút, bất quá cũng còn tốt. Tiêu Vệ Quốc cái tên này, đại khái không phải giới vực chi địa đi ra, khả năng vẫn có ký ức. Ta nhớ tới, đại khái chừng 100 năm trước đi, Tiêu Vệ Quốc cùng Lý Lão Quỷ thật giống tranh chấp cái gì. Ngược lại kém chút đánh lên rồi. Chờ đã, Lôi Vương dám cùng Trấn Thiên Vương giao thủ. Vậy ta làm sao biết? Chiến Vương không có vấn đề nói. Lại nói, đánh nhau nhất định phải thực lực kém không nhiều sao? Bọn họ vì sao ầm ĩ lên? Phí lời, ta đều nói ta không rõ ràng. Ai biết được, ý kiến không hợp đi. Chiến Vương nói không đáng kể. Lại nói tiếp, Tiêu Vệ Quốc cái tên này, nói như thế nào đây? Cảm giác không giống người xấu đi. Ta nhớ tới ta khi đó theo Lý Lão Quỷ thời điểm. Cái tên này còn dạy quá ta một vài thứ. Tính khí vẫn là rất nóng nảy. Lôi Vương, tính khí đến rồi. Cùng Lôi Đình giống như Trương Đào, ta cảm thấy đi, không cần quá hoài nghi hắn. Lý Lão Quỷ đều không nói gì. Thật muốn có vấn đề, Lão Quỷ nhưng không phải là dễ trêu. Trương Đào đăm chiêu, lại nói, hắn đến từ đâu? Không phải giới vực chi địa, hẳn là cũng không phải thiên ngoại thiên. Chiến Vương suy đoán nói, ta hoài nghi hắn cùng Lý Lão Quỷ là một thời đại. Trước đây hẳn là liền nhận thức, năm đó, hai người bọn họ liền thường thường đối nghịch, khả năng là thời kỳ đó đi. Trấn Tinh Thành 13 nhà, giới vực chi địa có 8 nơi, Vương Ốc Sơn cùng Quát Thương Sơn không người xuống núi, giới vực chi địa đi ra 6 vị cường giả, còn có 7 vị cường giả không biết lai lịch, trong đó Trấn Thiên Vương cùng Lôi Vương nếu là xuất từ một thời đại. Cái khác 5 vị đây, này vừa nói, bên cạnh có người sâu xa nói, ngươi hỏi chúng ta. Trấn Tinh Thành 13 nhà lão tổ, trừ bỏ Dương gia lão tổ chết trận, hiện tại còn lại 12 vị, không ít người đều ở bí địa bên này. Trương Đào khẽ cười nói, 6 nhà giới vực chi địa cường giả, Dương lão tổ vẫn lạc, còn có 5 vị, Tưởng, Tô, Thẩm, Trần, vì 5 vị tiền bối tọa trấn giới vực chi địa. Trương Đào vẫn đúng là có chút ngạc nhiên. Lưu tiền bối, các ngươi thì sao? Trấn Tinh Thành trừ bỏ mấy nhà này, còn có Chu, Trịnh, Khương, Lưu, Mạnh mấy nhà này, mấy vị này, lại là đến từ phương nào? Trương Đào lời này vừa nói ra, hiện trường bầu không khí có chút ngưng trệ, không rõ lai lịch, cùng lai lịch rõ ràng, là không giống nhau. Trương Đào điểm ra 5 nhà. Kỳ thực cũng là một loại tán thành. Hắn tán thành Chiến Vương 5 người này. 5 người này có khai sáng tân võ tiền bối, có vì nhân loại huyết chiến tiền bối, có thể những người khác tuy rằng cũng ở chiến đấu, có thể lai lịch xác thực là cái vấn đề. Chuyện như vậy hắn trước đây không hỏi không đề cập tới, hôm nay nhưng là sách ra, cũng là một loại thăm dò. Hồi lâu giữa trường, một vị tóc trắng như tuyết mạo điệt ông lão chậm rãi nói, nếu Trương bộ trưởng hỏi, lão phu liền nhiều lời vài câu. Lão phu nguyên là Tử Vi Sơn một đạo nhân, gần như cùng Mạc Vấn Kiếm cùng thời đại. Đương nhiên Mạc Vấn Kiếm là thời đại kia con cưng, lão phu kém xa hắn. Mạo điệt ông lão họ Trịnh, Trịnh gia lão tổ. Ông lắng nói rồi một trận, lại nói, Tử Vi Sơn, ở năm đó một trận chiến bị đánh cho tàn phế, tông chủ lui về Tử Vi Sơn, năm đó lão phu cũng đã thành đạo, mới vừa thành đạo, là Tử Vi Sơn một trưởng lão, kết quả sau khi lui lại, Tử Vi Sơn lại lần nữa gặp không rõ cường giả vây công. Tông chủ vốn là trọng thương, không địch lại đến địch, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Chúng ta những người này, miễn cưỡng mở ra tỏa thiên khốn long đại trận, kéo dài hơi tàn, lúc đó những người còn lại đã không nhiều, còn có thể sinh tồn. Dần dần, có người chết già, có người trọng thương không trị, vẫn lạc rồi, đến cuối cùng, liền còn lại lão phu một người rồi. Tử Vi Sơn, lại tên Kim Đỉnh Sơn, 72 phúc địa một trong. Trương Đào nghe vậy cười nói, hóa ra là Tử Vi Sơn người. Đã như vậy, Trịnh tiền bối năm đó vì sao không ra Tử Vi Sơn? Không ra được a? Trịnh gia lão tổ than thở. Những nơi khác, tỉ như hiện tại tám đại giới vực chi địa tình huống thế nào? Ta không phải quá rõ ràng, nhưng năm đó Tử Vi Sơn, chúng ta không ra được. Có người phong tỏa Tử Vi Sơn, cố ý không cho chúng ta đi ra ngoài. Tử Vi Sơn trận pháp tàn tạ, ta ở Tử Vi Sơn chỉ có thể ngủ say, hoặc là thẳng thắn chết già. Mãi đến tận mấy trăm năm trước, Tử Vi Sơn đã bị cấm kỵ hải ngầm chiếm, thật giống phá tan rồi ngoại vi phong tỏa. Có thể khi đó, lão phu cũng đến cực hạn, sắp vẫn lạc. Lúc này, Trấn Thiên Vương đến rồi. Hắn nói, năm đó vương chiến chi địa trận chiến đó, cường giả vẫn lạc hầu như không còn. Bây giờ địa giới thế lớn, địa hoàng dư nghiệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta những tàn binh bại tướng này. Muốn tiếp tục sống, vậy hãy cùng hắn cùng đi, nghĩ biện pháp sinh tồn được. Hắn nói đến đây, chiến vương chửi mát nói, lão già đúng là giấu chặt, không nghe ngươi nói tới những chuyện cũ này. Trịnh gia lão tổ khẽ cười nói, có cái gì tốt nói, năm đó trận chiến đó, bại không cam lòng, thua uất ức, chẳng muốn nói ra, chúng ta những người này, năm đó đều là quân cờ thôi, bị người tính kế rồi, đến mức ngươi, Tưởng Thiên Minh, có chút qua lại lão phu thật chẳng muốn tính toán mà thôi. Năm xưa, ngươi giúp lão phu xem bói, nói lão phu nhất định có thể đế cấp, thu rồi lão phu 30 viên cửu phẩm quả năng lượng. Hiện tại, ta cũng là chẳng muốn tính toán, bằng không, đã sớm tìm ngươi phiền phức rồi. Chiến vương hừ nói, thiếu nói xấu ta, này vừa nói, trong đám người, Khương gia lão tổ bỗng nhiên lạnh nhạt nói, không ai nói xấu ngươi, ngươi Tưởng Thiên Minh năm đó tự xưng tính tận thiên hạ, lừa phỉnh chúng ta nói, ngươi đến Thương Miêu gợi ý, Su Cát Tị Hung, tính cực chuẩn, liền ở vương chiến chi địa một trận chiến đêm trước, ta còn tìm quá ngươi, hỏi tương lai đạo đồ, ngươi nói ta tương lai an an ổn ổn, đế cấp không là vấn đề. Này vừa nói, Trịnh gia lão tổ buồn cười nói, hắn cũng là như thế cùng ngươi nói. Khương gia lão tổ lạnh lùng nói, đương nhiên không phải, lại nói ta tương lai tuy không đại nạn, có thể trên đường có khảm, nghĩ tiêu tai, kia đến đưa hắn một thanh đỉnh cao nhất thần binh mới được. Chiến vương sắc mặt đen kịt, dầu rối nói, đừng kéo, ngươi lại là nhà ai? Khương gia lão tổ còn chưa nói, Trịnh gia lão tổ liền cười nói, hắn không phải nhà ai, ta nhớ không lầm lời nói, lão Khương ngươi năm đó là Chu Triều Mạt Đại một vương hầu chứ? Khương gia lão tổ khẽ gật đầu nói, đúng, Chu Triều thời kỳ cuối, các đại vương hầu chinh chiến không ngớt, đều muốn trở thành nhân hoàng, ta vô tâm việc này, quốc diệt sau, liền không để ý tới tục sự, đi rồi địa giới, cũng là xui xẻo, mới vừa đi địa giới, bên kia cũng là chinh chiến không ngớt, Nam Bắc chi tranh hỗn loạn, lúc đó ta sơ nhập địa giới, vừa vặn nghe nói Thiên Minh thần toán tên, liền đi tới Tử Cái Sơn vừa thấy, chuyện tiếp theo ngươi cũng biết, hai người bọn họ nói, chiến vương sắc mặt càng đen kịt rồi, nói hưu nói vượn, ta chưa từng xem bói, từ đâu tới dao động người. Khương gia lão tổ tiếp tục nói, năm đó ta suy nghĩ, người này là Tử Cái Sơn cao nhân, há có thể chỉ là hư danh, liền đem ta Khương quốc quốc ấn, cũng là ta duy nhất đỉnh cao nhất thần binh cho hắn. Ai ngờ đến, quay đầu liền bạo phát bao phủ tam giới trận chiến đó. Kém chút, thân tử đạo tiêu. Cuối cùng cũng là đến Trấn Thiên Vương giúp đỡ. Từ địa quật thoát vây, Chiến Vương lại lần nữa rầu rĩ nói. Liền coi như các ngươi nói chính là thật, người không phải không chết sao? Ta liền nói, khi đó hai người các ngươi lão già ánh mắt nhìn ta không đúng. Thường thường tìm lão tử phiền phức, ta còn cho rằng các ngươi đố kỵ lão tử. Hóa ra là có chuyện như vậy. Hai người cười nhạt, rất nhanh, Khương gia lão tổ cười nói. Chuyện xưa như sương khói, chúng ta cũng lười cùng ngươi tính kế những này. Năm đó ngươi ca ca trước ca ca sau, chúng ta cân nhắc luôn mãi, vẫn là không tiếp tục để ý ngươi. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, tính ra ta còn không bằng ngươi. Ngươi ca ca ca ca gọi thân thiết, trước một chuyện cũng là thôi. Trương Đào quỷ dị mà nhìn hắn, này lão không biết xấu hổ, lại là nghĩa phụ, lại là ca ca, ngươi đây là có bao nhiêu không biết xấu hổ. Chiến Vương mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói, ta số tuổi này, đến từ 300 năm trước bắt đầu tính, ta là không thừa nhận ta như thế lão, ta còn trẻ, đến mức ca ca nghĩa phụ, kia đều là việc nhỏ, ta vậy không phải cái gì cũng không hiểu sao. Sau đó lão tử kêu lên sao? Khương gia lão tổ cùng Trịnh gia lão tổ một mặt xem thường, cũng không nói nhiều. Hai người này nói rồi một trận, Chu gia lão tổ không ở, Mạnh gia cùng Lưu gia lão tổ đúng là ở đây. Lưu gia lão tổ thấy mọi người nhìn hắn, cười nói, đừng xem ta không các người phức tạp như thế. Ta sinh ra với Tống Mạt, lúc đó Mạc Vấn kiếm sự đều qua, ta cũng không biết năm đó tình huống, chính là một tông phái võ giả, thiên phú coi như không tệ, khi đó đại khái là tu luyện gian nan nhất một thời kỳ. Ta tu luyện tới lục phẩm cảnh, vô pháp tiến bộ, ta liền chung quanh hỏi, sau đó liền gặp phải Trấn Thiên Vương, xem như là hắn nửa cái đồ đệ, nói là đồ đệ cũng được. Trấn Thiên Vương sắp xếp cái địa phương, để ta tiềm tu luyện mấy trăm năm, miễn cưỡng đột phá đến đỉnh cao nhất, sau đó xuống núi chính là tọa trấn Ngự Hải Sơn rồi. Chó săn, Chiến Vương bỗng nhiên mắng một câu, chửi mát nói, ta nói sao, lão quỷ nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì, năm đó muốn tan vỡ thời điểm, ngươi còn giả vờ giả vịt lừa lão tử. Nói cái gì đã đến rồi thì nên ở lại, không ngờ cùng lão quỷ đánh phối hợp đây. Lưu gia lão tổ cũng không thèm để ý, cười không nói. Cuối cùng mọi người thấy hướng Mạnh lão tổ, Mạnh gia lão tổ thấy bọn họ xem ra, một lát mới nói, ta là phục sinh võ giả. Hả? Trong Vạn Nguyên Điện phục sinh võ giả? Mạnh gia lão tổ nhẹ giọng nói, nói đến ta có lẽ là Mạc Vấn kiếm dưới trướng. Có lẽ đi, năm đó ta ở trong Vạn Nguyên Điện, tìm tới sinh mệnh bản nguyên của ta, liền như thế tu luyện, sau đó liền đến đỉnh cao nhất. Có một số việc, ta cũng không rõ ràng. Chu gia lão quỷ đây. Chiến Vương hỏi một câu, nhìn về phía Khương gia lão tổ nói, các ngươi sống lâu, ký ức vẫn còn, biết hắn sao? Lão Chu. Khương gia lão tổ suy nghĩ một chút mới nói, hỏi chính hắn đi, hắn không nói, chúng ta khó nói, có cái gì khó nói? Chiến Vương trầm giọng nói điểm trực bạch, ngày hôm nay Trương tiểu tử chính là ở giò đáy, hợp tác chính là người mình, ẩn giấu liền không phải người của mình. Lý lão quỷ cùng Tiêu lão quỷ lão cổ hủ, không quan tâm có cái gì tính kế. Chẳng muốn quản bọn họ. Chu lão quỷ tình huống thế nào? Mọi người kỳ thực cũng rõ ràng ý này. Bằng không cũng sẽ không như thế nhiều năm không đề cập tới. Hiện tại nói ra, Trịnh gia lão tổ trầm ngâm chốc lát nói. Lão Chu, tình huống của hắn có chút phức tạp. Nói như thế, hắn là đời trước đại giáo hoàng. Trương Đào hơi thay đổi sắc mặt. Trịnh gia lão tổ lắc đầu nói, đừng suy nghĩ nhiều, hắn cùng hiện tại Tà giáo Đại giáo hoàng quan hệ không lớn. Hắn còn có cái tên thần nhất, trước các ngươi không phải bắt cái thần tam sao? Hắn cùng tên kia đại khái là một kỳ. Đương nhiên, hắn đại khái cũng không nhận thức tên kia. Những người này hai bên là không nhận thức. Lão Chu ở vương chiến chi địa đại chiến mở ra trước, liền phản bội Tà giáo. Hắn khi đó cũng mới vừa vào đỉnh cao nhất, thống soái nhân gian giới Tà giáo, xem như là đại giáo hoàng đi. Sau đó hắn phản bội Tà giáo, bị người đuổi giết không ít năm. Hơn 2000 năm trước, cái tên này bị người giết cùng đường mạt lộ, tự bảo kim thân, lưu lại lực lượng tinh thần, vẫn bị phong ấn ở Ngự Hải Sơn bên kia. Sau đó Trấn Thiên Vương tìm tới hắn, giúp hắn khôi phục kim thân, mới có hiện tại Lão Chu. Trương Đào trầm giọng nói, hắn hiểu rõ Tà giáo tình huống sao? Cái này, không rõ lắm. Trên đại thể cùng thần tam không kém bao nhiêu đâu. Cũng chỉ là một quân cờ người phát ngôn thôi. Đỉnh cao nhất đều chỉ là người phát ngôn. Trịnh gia lão tổ lắc đầu nói, khi đó, đỉnh cao nhất không hiện tại ít như vậy. Kỳ thực so với hiện tại còn nhiều hơn. Ngươi không biết, vương chiến chi địa trận chiến đó trước, đỉnh cao nhất là thật nhiều. Một nhà động thiên phúc địa, không có 7, 8 vị đỉnh cao nhất, được kêu là động thiên phúc địa sao? Năm đó bao nhiêu động thiên phúc địa? Là thật sự có 108 nhà đại phái, vô số trung tiểu môn phái. Có thể tưởng tượng được, đỉnh cao nhất vào lúc đó, mặc dù là đỉnh cấp sức chiến đấu, còn không phải tính quyết định sức chiến đấu. Sở dĩ Lão Chu biết đến cũng không nhiều. Tà giáo vấn đề, so sánh phức tạp, khả năng là không ít đế cấp cường giả trong bóng tối dẫn dắt. Trương Đào nhìn mấy người một mắt, suy nghĩ một chút nói, nếu các ngươi là từ niên đại đó sống sót, Trương Mỗ vẫn là nghĩ nhiều hỏi một câu, vì sao năm đó một ít công pháp không có truyền thừa xuống? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Trịnh gia lão tổ lắc đầu nói, không phải bất truyền, như thế cùng ngươi nói đi. Thời kỳ đó công pháp, kỳ thực không thích hợp các ngươi. Chúng ta thời kỳ đó, cái gì tinh hoa sinh mệnh, năng nguyên thạch, đều là làm phụ trợ tài nguyên tu luyện. So với hiện tại tu luyện, muốn xa xỉ nhiều lắm, lãng phí nhiều lắm. Ngươi cũng bắt được quá cổ võ công pháp, biết trong đó một ít tu luyện thủ đoạn, chính là đốt tài nguyên. Hơn nữa không phải bình thường đốt. Có thể trái đất tài nguyên ít, chúng ta những người này cũng không làm được, vẫn vì những người khác cướp đoạt tài nguyên. Sau đó Trấn Thiên Vương liền nói, công pháp liền bất truyền, tôi thể pháp, truyền xuống liền được rồi. Tôi thể pháp là năm đó trụ cột nhất công pháp, sau đó chúng ta còn cải tiến một phen, đối tài nguyên, năng lượng yêu cầu đều không cao. Hơn nữa, Nam Bắc chi tranh năm đó cũng cho chúng ta lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta suy nghĩ, hiện tại tốt nhất vẫn là đừng lại xuất hiện năm đó tình cảnh đó. Lại lần nữa bạo phát Nam Bắc chi tranh, sở dĩ cũng không truyền xuống thiên lệch tính khá nặng công pháp. Năm đó công pháp đều có thiên lệch, Trương Đào trầm giọng nói, kia sau đó thì sao? Sau đó chúng ta cần lực lượng tinh thần công pháp thời điểm. Trịnh gia lão tổ bất đắc dĩ nói, lúc này mới bao nhiêu năm? Những năm trước đây cao phẩm đều không bao nhiêu. Muốn lực lượng tinh thần pháp môn, không tác dụng quá lớn. Ai biết, các người chỉ chớp mắt, cao phẩm nhiều như vậy rồi. Đối với chúng ta mà nói, mấy chục năm không tính là gì, đều chưa chuẩn bị xong. Chính các ngươi liền bắt được công pháp, kỳ thực không bắt được, các ngươi tu cũng không sai, bên trái nghĩ bên phải nghĩ, quên đi, bất truyền đi, tân võ thời đại mà, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu được rồi, rất tốt đẹp, ngươi nhìn chúng ta liền biết rồi, tu luyện kỳ thực là xảy ra vấn đề, bằng không không đến nỗi nhiều năm như vậy không tiến bộ. Năm đó tu đến đế cấp cường giả, đều là có đại cơ duyên. Bình thường tu luyện, rất khó tiến bộ rồi. Trương Đào khẽ gật đầu, xem như là tán thành thuyết pháp này. Bất quá suy nghĩ một chút, hay là hỏi, kia Dương gia vị kia đến cùng tình huống thế nào? Làm sao đang yên đang lành muốn đi giới vực chi địa? Lại chết ở bên kia? Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Vẫn là Trịnh gia lão tổ trả lời. Hắn là tu luyện thật lâu không tiến bộ. Năm đó ký ức lại mất đi. Hắn cùng Tưởng Thiên Minh lại có chút không giống. Tưởng Thiên Minh thật giống là bị Công Vũ Tử bọn họ cố ý mất đi ký ức. Lão Dương mấy vị này đều là bị thương quá nặng. Không thể không mất đi ký ức. Sở dĩ bọn họ là có thương tích ở thân. Tu vi kỳ thực là không lên nổi. Trừ phi thương thế được rồi. Điểm này, Lão Dương chính mình cũng rõ ràng. Vừa vạn, Hư Lăng Động Thiên lão nhân kia. Trước không biết bồi dưỡng thứ đồ gì. Thật giống chính là tu bổ lực lượng tinh thần. Ngược lại đối với chúng ta sức hấp dẫn đều rất lớn. Chúng ta không thường trú vẫn được. Lão Dương thường trú bên kia. Hãy cùng đối phương lân. Thường xuyên qua lại. Cuối cùng nhịn không được. Chạy vào trong. Nghĩ cướp đoạt bảo vật. Kết quả đại khái dẫn lửa đường tông chủ. Không thể lưu lại tay. Giết chết hắn rồi. Trương Đào cau mày nói. Trấn Thiên Vương không quản. Trịnh gia lão tổ lắc đầu nói. Việc này không tốt quản. Lão Dương là đường tông chủ đệ tử. Khi sư diệt tổ, này tính tội lớn. Cái nào thời đại đều như vậy. Lão Dương năm đó vẫn là đường tông chủ tiêu hao đại đánh đổi cứu được. Hiện tại chính hắn làm ra việc này. Không tốt quản, Dương gia vị kia không biết nội tình đi. Dù cho không biết, đi vào, đường tông chủ cũng sẽ không nói. Trịnh gia lão tổ than thở. Hắn ban đầu khả năng không rõ ràng, đi vào là tất nhiên rõ ràng, cuối cùng vẫn là chết rồi, kia 100% là không nghe, khư khư cố chấp, sở dĩ bị giết chết rồi, hắn đây là muốn chết, hắn là đường tông chủ đệ tử, một thân võ học đều là đường tông chủ dạy dỗ đến, tự thân lại có thương tích ở thân, có thể là một vị đế cấp cường giả đối thủ sao? Ta nghe nói, cuối cùng chết rồi là quỳ gối ngự đạo bên kia. Có đúng không? Trương Đào khẽ gật đầu nói. Trước ta hơi hơi nhìn một chút. Không kém bao nhiêu đâu. Kia là được rồi. Đường tông chủ đại khái cũng là hỏa khí đến rồi. Chết rồi cũng làm cho hắn quỳ. E sợ cũng là bị tổn thương tâm. Lão Dương bên này cũng không cách nào nói cái gì. Đến cuối cùng thật có chút cử chỉ điên rồ rồi. Phương Bình mấy tiểu tử kia không phải đi quá sao? Nghe nói còn đi vào. Đường tông chủ không ra tay. Đại biểu hắn vẫn là bình thường. Không điên cuồng. Này xem như là chuyện nhà. Môn phái thanh lý môn hộ. Trương Đào cũng không tiện nói gì. Than thở. Trước còn muốn. Tốt xấu cũng vì nhân loại thủ hộ mấy trăm năm. Này Hư Lăng Động Thiên Tông chủ, không nói lời gì liền giết Dương lão tổ, làm sao cũng phải tìm hắn điểm phiền phức. Hiện tại việc này, xác thực, không tiện nói gì, Trịnh gia lão tổ cười nói. Việc này ngươi cũng đừng quản, lão Dương sự liền như thế quá khứ đi. Việc cấp bách, vẫn là phong thiên đại trận sự, ngươi vừa vặn bị thương, gần nhất nhiều suy nghĩ cái này. Kia Dương lão tổ thi thể, cái này đại khái là cầm không trở lại, lúc đó Trấn Thiên Vương để Dương gia hậu nhân đi cầm. Kỳ thực chính là muốn nhìn một chút đường tông chủ tâm tư. Bất quá Dương đạo hoành chết ở bên kia, đường tông chủ đại khái là không chuẩn bị để hắn thi thể xuống núi. Trương Đào khẽ gật đầu, cười nói, một vấn đề cuối cùng, Vương Ốc Sơn tình huống thế nào? Vương Ốc Sơn không đi ra người thì thôi. Trấn Thiên Vương thủ ở bên kia mấy trăm năm. Lại là xảy ra chuyện gì? Trịnh gia lão tổ cười khổ nói. Đừng hỏi, việc này quá phức tạp rồi. Vương Ốc Sơn, thứ nhất Động Thiên, thứ nhất Tông Phái, thứ nhất Đại Đế, nói chung rất nhiều số một. Lần này phần này Tam Giới Phong Vân Bảng, đối phương lại không thể đi vào Tam Giới 10 vị trí đầu. Không phải không thể, là xếp bảng người sợ. Chấn Thiên Vương giữ mấy trăm năm, cũng không dám xông vào. Ngươi hẳn phải biết có ý gì. Đối phương tinh khí cũng không tốt lắm. Tốt nhất chớ trêu chọc. Nhân ra mấy ngàn năm đều không ra. Không phải không ra được, là không muốn đi ra. Này cái gì Phong Vân đạo nhân, tuyệt đối là vương chiến chi địa một trận chiến trước nhân vật. Biết nhân ra tính khí, làm vị kia không tồn tại ở thế gian liền được. Người đang yên đang lành cho người ta gây phiền toái, vị kia có thể lật tung rồi Tam Giới tìm ngươi, không chơi chết ngươi không bỏ qua. Ngươi nhìn Phong Vân đạo nhân dám cho người ta xếp bảng sao? Còn có Triệu Hưng Võ, nếu là thật ngươi sắp xếp, tốt nhất đừng làm cho hắn đi Vương Ốc Sơn bên kia. Đều cách bao nhiêu đời truyền nhân, ai biết nhân gia có nhận biết hay không? Chấn Thiên Vương không quản, đó là kìm nén ý đồ xấu đây. Ngươi nhìn đi, đến thời điểm địa quật đi vào bao nhiêu chết bao nhiêu. Mệnh Vương, Lê Chử bọn họ dám vào đi, vậy cũng là đi một cái chết một cái. Trương Đào hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc nói, ta đến thông báo Phương Bình tiểu tử kia, đừng xông loạn. Chiếu ý này, đối phương cường có chút đáng sợ rồi. Đó là đương nhiên, Thiên Cẩu khi còn sống, đi ngang qua Vương Ốc Sơn cũng không quá lưu lại, sợ gây phiền toái. Trịnh gia lão tổ lắc đầu, hiển nhiên là biết được đối phương một ít chuyện, bất quá nhưng là không muốn nhiều lời. Trương Đào cười cợt, trong lòng vui mừng, lão tử trước làm đối phương xếp hạng, may là không truyền đi, bằng không bị biết rồi, sẽ không tìm lão tử phiền phức chứ. Trước rất tự tin, lần này một đánh ba, kém chút chồng, hắn đúng là không như vậy cuồng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục